Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1205, chương 1206 vững bước tăng lên. Tại Croatia thủ phủ Zagreb trình diễn Croatia vs Trung Quốc đồng đội nghị thi đấu tại lúc trước đạt. Được cử quốc chú ý, những năm này Trung Quốc tại phổ biến, một vùng một đường. Cùng Croatia tăng cường quan hệ hợp tác, đồng thời Croatia cũng không nhận được châu Âu chủ lưu cường quốc bài xích Trung Quốc tư tưởng ảnh hưởng. Tại rất nhiều bản thổ truyền thông dân Ý trong điều tra đều cho rằng Trung Quốc là một cái đáng tin cậy đồng bạn. Cái này khiến Trung Quốc đội đến Croatia đánh thi đấu hữu nghị cũng ở một mức độ nào đó tăng cường hai nước quan hệ. Tư đồ Vân Binh lúc trước tại cầu thủ trong thông đạo cùng Croatia trong chủ lực trận Rakitic ôn chuyện nói chuyện lâu, đôi thầy trò này từ Hamburg về sau kỳ thật đã có dài đến 7 năm không có quan hệ hợp tác. Nhưng bởi vì Rakitic về sau hiệu lực Barcelona, cho nên tại tư đồ Vân Binh chấp giáo Liverpool lúc bọn hắn cơ hội gặp mặt cũng không tính thiếu. Tại Rakitic cũng thay đổi thành lão tướng thời điểm, tư đồ Vân Binh cũng không có gì có thể truyền thụ chỉ điểm hắn. Chí ít những năm này Rakitic tại Barcelona hoặc nhiều hoặc ít là sống tại Xavi, Iniesta bọn hắn bóng ma phía dưới. Hắn đỉnh phong đã lưu tại Hamburg, mà không giống De Bruyne cho dù rời đi Hamburg sau gặp khó nhưng lại phá kén trùng sinh trở thành châu Âu thứ nhất tiến công hình giữa trận. Rakitic đối tư đồ Vân Binh tôn kính là phát ra từ nội tâm. Nghề nghiệp của hắn kiếp sống đỉnh phong vẫn như cũ là tại Hamburg. Cứ việc lúc đó chỉ có ngắn ngủi 1,5 năm hợp tác thời gian. Nhưng bọn hắn cộng đồng kinh lịch lại là lẫn nhau đều cả đời đều khó mà quên được kích tình tuế. Nguyệt, trận này thi đấu hữu nghị cũng không có nhìn thấy Modric thân ảnh. Hắn bởi vì tổn thương không bị chiêu mộ, tư đồ Vân Binh ở đây bên cạnh cùng Croatia chủ soái Dawid hiếu hảo tiến hành nắm tay hàn huyên. Vị này World Cup Á quân giáo đầu cũng coi là một giới lớn si young tên lập vạn. Trung Quốc đội hôm nay đội hình ra sân cùng 1 tháng trước đấu Pháp nước đội hình ra sân không có khác nhau, mà Croatia thì bày ra 433 trận hình. Thủ môn Subasic, hậu vệ, không Sari Khoa, Vida, Lapren, A Đức Ngòi Y, giữa trận, Kovacic, Rakitic, Bố La Tá Vic, Tiên Phong, Lôi Bích, Mandzukic, Bội Lý Tây Kỳ. Croatia bộ này đội hình kỳ thật muốn nói mạnh bao nhiêu cũng chưa chắc. Chỉ nhìn bọn hắn trên World Cup biểu hiện, kỳ thật cũng không phải là rất bình thường ổn định. Nếu như về nhìn 2018 niên World Cup, kỳ thật sẽ có một loại đỉnh cấp cường đội tập thể thực lực hàng ngăn trượt hiện tượng. Không có một chi đội bóng có thể giống năm 2002 Brazil như vậy cường thế. Năm 2006 Ý ổn định như vậy. 2015 Tây Ban Nha như vậy khó giải. 2014 năm nước Đức như vậy vững chắc. Croatia tiểu tổ thi đấu cường thế tam liên thắng, đến đấu vòng loại chính là xe cáp treo, cùng Đan Mạch đánh một trận trầm bổng chập trùng 4-3. Thông qua penalty đại chiến đào thải đội chủ nhà Nga, giao đấu nước Anh càng là đến thêm lúc thi đấu hoàn thành nghịch chuyển. Trận chung kết thì là bại hoàn toàn cho nước Pháp. Chỉ có thể nói 2018 niên vừa lúc là sự kết thúc của một thời đại cùng thời đại mới mở ra quá độ kỳ. Dẫn đến cường giả không mạnh, kẻ yếu không yếu, trần nhà cùng sàn nhà khoảng cách đều bị kéo gần lại. Có lẽ đến xuống một giới World Cup sẽ có mạnh hơn Tân Vương sinh ra. Croatia cũng gặp phải đổi mới. Tại Modric già đi. Lần tiếp theo World Cup bên trên chỉ sợ rất khó coi đến thân ảnh của hắn. Mà Rakitic cũng đem tuổi gần 35 tuổi, chỉ sợ cũng chỉ có thể đóng vai cứu hỏa nhân vật. Croatia 2018 niên World Cup có thể lấy được Á quân thành tích tốt. tuyệt đối không thể rời đi hai vị này giữa trận khống chế đại cục công lao. Cho nên lần tiếp theo World Cup nếu như thiếu đi hai người này, chỉ sợ là Croatia thực lực cũng đem giảm bớt đi nhiều. Thi đấu hữu nghị bắt đầu, nương theo lấy hiện trường trợ uy âm thanh, Croatia rất bình thường khắc chế đối Trung Quốc đội phòng tuyến khởi xướng xung kích. Trung Quốc đội thì kiên nhẫn đánh phòng thủ phản kích, Croatia thế công cũng không cấp tiến. Bội Lý Tây Kỳ cùng Lôi Bích tại đường biên có thể chế tạo uy hiếp so sánh lên nước Pháp đội 2. Tên biên phong Dembo cùng Mbappe thì 10 phần có hạn. Cái này khiến Abdoumit cùng Lý Lôi ở đây bên trên không đến mức thất kinh. Thiếu đi Modric, Croatia phía trước trận sức sáng tạo, chuyển vận uy hiếp cầu năng lực cũng thẳng tắp trượt. Rakitic càng nhiều hơn chính là phụ trách để công thủ chuyển đổi trơn nhãn quá độ. Croatia khống chế bóng suất rất bình thường cao, nhưng là cũng không có chế tạo ra hữu hiệu uy hiếp. Mà bọn hắn khắc chế cũng làm cho Trung Quốc đội phản kích cũng không có thể đánh ra nhiều ít uy hiếp. Bọn hắn tại phòng thủ quả nhiên biểu hiện 10 phần cường ngạnh. Tranh tài tương đối bình thản. Cái này có lẽ mới là Tư Đồ Vân Binh muốn xem đến thi đấu hữu nghị. Giống đấu Pháp nước như thế mặc dù náo nhiệt đặc sắc, có thể đối Trung Quốc đội phòng thủ phản kích bản thân chiến thuật chỉnh thể tôi luyện hiệu suất tương đối khá thấp. Hôm nay thi đấu hữu nghị lại có thể chân chính tôi luyện Trung Quốc đội phòng thủ phản kích chiến thuật. Tranh tài phút thứ 32 lúc, Bội Lý Tây Kỳ tại ở ngoài vùng cấm cắt ngang trung lộ tìm ra cơ hội lên chân liền bắn. Cước này sút xa uy hiếp 10 phần. Bóng đá thẳng đến cầu môn góc chết bay đi. Hết sức chăm chú Thẩm Kính Tiết làm ra cấp thế giới cứu thua đưa bóng nắm cao hơn trên xà ngang. Thắng được trận trận tiếng vỗ tay. Mắt thấy chậm chạp mở không ra cục diện, Croatia bắt đầu tận lực tăng cường thế công. Trung Quốc đội phản kích uy hiếp cũng tại từng bước tăng cường. Tranh tài phút thứ 38 lúc, đường Trương Chí Bang hiệp phòng đường biên khiến cho Bội Lý Tây Kỳ lội cầu tăng tốc sau khi đột phá. Abdoumit lập tức bên trên đoạt hình thành phối hợp phòng ngự cắt bóng thành công. Trung Quốc đội từ sau trận phát động nhanh chóng phản kích. Triệu Phong Hoa kéo bên cạnh tiếp ứng, lĩnh cầu sau đẩy về phía trước tiến. Tại Croatia giữa trận đều hướng hắn cái này một bên di động hình thành vây quét lúc. Triệu Phong Hoa đưa bóng chọn truyền trung lộ khu vực. Hoàng Bá Chu theo vào bên trong cầu thẳng truyền phía trước. Vũ Lôi tại vùng cấm địa tuyến đầu khu vực tiếp ứng bên trong một cước hoành gõ đưa bóng đưa đi. Đường biên khu vực, La Tín nhanh chóng bên trong cắt thoát khỏi phòng thủ. Thuận thế lội cầu ra tốc giết vào vùng cấm địa sườn phải nội địa. Lapren trở về thủ bên trong phủ kín hắn truyền trung hòa sút gôn tuyến đường. La Tín lại đưa bóng về gõ ngược lại tam giác vị trí. Khác một bên theo vào bên trong cắt La Thành ngừng cầu điều chỉnh về sau quả quyết lên chân oanh. Cánh cửa, bóng đá bay thẳng cầu môn góc trên bên phải. Thủ môn Subasic phi thân cứu thua nhưng là chưa thể đụng phải bóng đá. Trung Quốc đội tại sân khách 1-0 dẫn trước. Dawick thần sắc ngưng trọng. Hắn đối Trung Quốc đội một chút đều không hiểu rõ. Một trận thi đấu hữu nghị cũng không có tại lúc trước nghiên cứu qua đối thủ. Croatia chỉ là dựa theo tự thân tiết tấu tại tranh tài tác chiến. Nhưng là không nghĩ tới Trung Quốc đội so với hắn trong tưởng tượng muốn thành thục cùng cứng cỏi. Trung quy là Tư Đồ Vân Binh dạy dỗ nên đội bóng. Không thể khinh thường, Trung Quốc đội dẫn trước khiến Tư Đồ Vân Binh rất hài lòng. Chủ yếu vẫn là đội bóng chỉnh thể phòng thủ đã tự thành phương viên. Mà tâm tính bên trên cũng có nhất định hỏa hầu. Croatia ném cầu sau tăng cường thế công. Nhưng là đối phản đoạt đánh chặn cũng càng thêm có tấn công tính. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc trước, Mandzukic tại vùng cấm địa bên trong tiếp ứng đến Rakitic chọc khe cầu nửa quay người rút bắn uy hiếp không nhỏ. May mắn Trình Nhân Tuấn kịp thời để Sảnh đưa bóng cản ra ranh giới cuối cùng. Ở trên nửa chặng tranh tài kết thúc về sau, giữa trận lúc nghỉ ngơi, Tư Đồ Vân Binh phát biểu yêu cầu đội bóng nửa chặng sau tiến một bước tăng cường phòng thủ. Hắn kỳ vọng lấy đội bóng có thể thông qua phòng thủ nghiêm mật khiến Croatia cảm thấy tuyệt vọng, sau đó thu hoạch được càng nhiều phản kích cơ hội. Nửa chặng sau, song phương dịch bên cạnh tái chiến. Croatia giữa trận lúc nghỉ ngơi hiển nhiên cũng tiến hành điều chỉnh. Bọn hắn cải biến chiến thuật, đánh cho tương đối đơn giản thô bạo. Muốn phát huy đầy đủ ra Mandzukic điểm này uy hiếp, Tư Đồ Vân Binh ở đây bên cạnh ý thức được nguy cơ. Kỳ thật Trung Quốc đội áp xúc phòng thủ không gian phòng thủ chiến thuật là đặc biệt nhằm vào châu Âu, tương đối lưu hành truyền cắt thẩm thấu đấu pháp. Nhưng nếu là đụng tới ngày xưa nước Anh loại kia truyền xa sông sâu thức thô bạo đấu pháp, chỉ sợ còn có chút khó chịu. Bởi vì chỉ cần đối phương cao tiền đạo có thể đang đối kháng với bên trên chiếm cứ ưu thế, như vậy Trung Quốc đội khu vực phòng thủ khống chế liền không có bao lớn ý nghĩa. Cho nên chiến thuật bên trên cơ bản không tồn tại ai tân tiến hơn, ai lại lạc hậu, giữa bọn chúng càng nhiều lẫn nhau tương khắc chế quan hệ. Tranh tài phút 58 lúc, đường bội Lý Tây Kỳ đường biên đưa ra một cước tinh chuẩn truyền bên trong về sau. Mandzukic tại phía trước cầu môn khu vực lực áp Bạch Viễn Phàm lên nhảy phía sau cầu phá khung thành. Trận banh này Thẩm Kính Tiết vô lực hồi thiên. Bạch Viễn Phàm cùng Trình Nhân Tuấn mặc dù tại hạ nửa chàng 5 lần 7 lượt giải vây thành công, nhưng không chịu nổi đối thủ như thế lặp đi lặp lại xung kích. Trung Quốc đội dẫn trước, ưu thế bị san bằng. Tư Đồ Vân Binh mặt lộ vẻ vài phần bất đắc dĩ, nhưng cũng thản nhiên tiếp nhận. Đây chính là bóng đá nước yếu tình cảnh, rất khó làm được chu đáo. Trung Quốc đội ý nghĩ đã phá diệt. Tư Đồ Vân Binh không có dãy dụa suy nghĩ, trực tiếp tiến hành thay người, đem trong đội nhiều tên chủ lực đổi ra sân, để dự bị cầu thủ đi lên cảm thụ một chút tranh tài không khí. Bên trên một trận đấu Pháp, nước đội 90 phút không có thay người đã là để dự bị cầu thủ không có rèn luyện. Hôm nay đánh Croatia không nhường nữa dự bị cầu thủ đăng tràng, chỉ sợ Tư Đồ Vân Binh cũng muốn hoài nghi chiêu mộ dự bị cầu thủ tới là không phải thật giả lẫn lộn. Huống hồ châu Âu thi đấu vòng tròn tới gần hồi cuối giai đoạn, trong đội một chút câu lạc bộ chủ lực cầu thủ xác thực không thể tại FIFA tranh tài ngày quá độ tiêu hao, bởi vì bọn hắn trở lại câu lạc bộ khẳng định là chỉ cần không bị thương liền muốn buổi diễn đánh đầy 90 phút. Trung Quốc đội thay người về sau, Dawick cũng lựa chọn tiến hành thay người. Croatia đồng dạng cần chiếu cố cầu thủ cảm xúc, đồng thời cũng phòng ngừa cầu thủ quá độ tiêu hao. So với Trung Quốc đội trong đội hiệu lực châu Âu câu lạc bộ cầu thủ, Croatia trong đội ngôi sao bóng đá nhưng có không ít là hiệu lực châu Âu trung tâm huấn luyện cầu thủ. Tại hai đội đều thay người về sau, tranh tài chất lượng liền bắt đầu giảm xuống. Song phương riêng phần mình phía trước cầu môn tình hình nguy hiểm đến là nhiều hơn không ít. Kết quả là tại Subasic cùng Thẩm Kính Tiết liên tiếp cao tiếp ngăn cản biểu diễn bên trong hóa giải. Một lần lại một lần tình hình nguy hiểm. Kovacic tại vùng cấm địa bên trong một lần tuyệt hảo cơ hội ly kỳ đánh bay. Trương Vũ thả phía trước cầu môn bọc đánh đá tì. Tư Đồ Vân Binh cùng Dawick ở đây bên cạnh liên tiếp cười khổ. Hai người trong lúc vô tình ánh mắt tiếp xúc, lập tức có một loại đồng bệnh tương liên bất đắc dĩ. Đương trọng tài chính thổi còi thổi lên toàn trường tranh tài kết thúc còi huýt lúc, hiện trường fan bóng đá vẫn là dùng tiếng vỗ tay hướng hai đội cầu thủ thăm hỏi. Trung Quốc fan bóng đá tất nhiên cảm giác đội bóng biểu hiện còn không tệ. Tháng trước 4-6 bại bởi nước Pháp đội, tháng này 1-1 cùng Croatia đánh ngang. Trung Quốc đội vẫn là tại một cái tiến bộ tăng lên xu thế ở trong. Tư Đồ Vân Binh cùng Dawick tiến hành sau trận đấu nắm tay, Sau đó hai người vui sướng tiến hành trò chuyện. Trên trận hai đội cầu thủ cũng tại sau trận đấu hữu hảo trao đổi quần áo chơi bóng. Trung Quốc đội cầu thủ đối không có thể thắng Hạ Tranh Tài cảm thấy tiếc nuối. Bất quá bọn hắn tự thân ngược lại là không có phát giác được. Bọn hắn đã từng bước thích ứng tranh tài như vậy. Đây là một cái rất tốt hiện tượng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN